Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xoay người lên xe, Lê nhìn tôi một cái rồi nói: "Ngay từ đầu, em chịu nghe lời anh thì đã không xảy ra chuyện gì rồi." "Cái gì? Ý của anh là do tôi tự tìm sao?" Tôi đỏ mặt, nhìn xuyên qua cửa kính xe, cảm nhận rõ những ánh mắt đầy tò mò, nghe tiếng nói nhỏ khẽ khẽ. Tôi trưởng anh, lại phát hiện trong mắt anh tràn đầy ý cười. "Còn không lái xe?" Tôi lườm anh một cái, chẳng lẽ anh muốn để họ hiểu lầm hay sao? Được Dược Diễm từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, khóe miệng cong lên, chuyển động vô lăng, xe chậm rãi chạy. Tôi âm thầm thở ra. "Chân còn đau không?" "Vẫn ổn." Tay của tôi lén lút chạm đến mắt cá chân, xoa bóp vùng bị đau. Tôi nhíu mi, hình như thật sự bị trật khớp. Tôi cố nén từng cơn co rút đau đớn, không ngờ lại bị Đường Dược Diễm phát hiện. Lúc này bên tai vang lên một tiếng thở dài khe khẽ, "Bác đắc sĩ." Tiếp theo, xe bỗng dừng lại ven đường. "Anh..." Tôi nghi hoặc nhìn Đường Dực Diễm. "Anh lại muốn làm gì?" Đường Dực Diễm nhìn tôi không nói gì. Giây tiếp theo anh cúi người xuống, vươn tay ra. Mà mục tiêu lại đúng là ngay mắt cá chân của tôi. "Đường Dực Diễm, anh làm gì?" Anh nhẹ nhàng nâng gót chân tôi lên, đặt trên đùi. Hai tay tôi phút chốc nóng bừng. Mắt cá chân bị anh cầm nắm cũng trở nên nóng bỏng. "Bỏ ra." Tôi xấu hổ không chịu nổi, vội vàng nói lớn dãy dụa. "Anh đang làm cái gì vậy? Tư thế này thực sự quá mất mặt." Tôi chật vật lấy tay chống đẩy anh. "Vẫn đang ở trên đường cái, sao anh có thể làm như vậy?" Đường Dực Diễm vẫn cầm lấy mắt cá chân của tôi, cúi đầu, nhẹ nhàng mơn trớn khắp vùng bị sưng đỏ. "Đừng nhúc nhích." "Nhưng mà..." Anh cúi nửa người. Tôi vẫn xoay thân mình, chân cũng đặt trên đùi anh. Tư thế như vậy muốn tôi yên lặng thế nào được. Lúc này những người đi ngang qua bãi cỏ, đằng xa cũng nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt như trêu tức. Tôi còn thiếu nước tìm một cái thùng để chui vào, về mà anh còn bảo tôi đừng nhúc nhích. Những mắt cá chân bỗng nhiên truyền đến cảm giác thoải mái, làm những dây thần kinh đang buộc chặt của tôi lập tức dịu xuống. Trước mắt, bàn tay ấm áp của Đường Dực Diễm đang chạm vào chỗ sừng đau của tôi, nhẹ nhàng xoa nắn. Anh chuyên tâm mát xa, như là đang che chở bảo vật trân quý nhất. Cảm giác đau đớn dường như đã biến mất, chỉ còn lại sự cảm động. Cao cao tại thượng như anh vậy mà. Đồng mày của tôi đang nhíu chặt lại, cũng bắt đầu giãn ra. Mà lại càng đỏ. Tôi ngẩn người theo dõi anh. Mí mắt buông xuống, lông mày đen sậm, cái mũi cao thẳng, cái môi hé mở. Tất cả đều quen thuộc đến như vậy. Ở trong trí nhớ, trong tưởng giấc mơ của tôi vẫn chưa bao giờ rút đi. Dực Diễm. Hông mắt phút chốc nóng lên, tôi nghẹn ngào khép mắt lại. Đừng Dực Diễm. Đừng, đừng dịu dàng với em như vậy. Em sẽ chỉ làm liên lụy đến anh. Người ta một khi sợ hãi mất đi thứ gì đó, thì sẽ trở nên yếu đuối. Nếu em đứng bên cạnh anh, em sẽ vĩnh viễn trở thành mối uy hiếp của anh. Vĩnh viễn đều là mục tiêu công kích cho địch thủ của anh. Anh sinh tồn trong môi trường nhất định phải tranh đấu. Còn em sẽ trở thành vết thương chí mạng của anh. Em không muốn anh lại vì em mà chịu thương tổn. Không muốn anh vì em mà trở nên hèn mọn. Không có em, anh mới có thể không có chút cố kỵ nào. Sẽ không bị người khác quản chế. Còn đau không? Đợt Dực Diễm ngẩng đầu thân thiết nhìn tôi. Trong mắt tất cả đều là đau lòng. Trái tim tôi khẽ run, vội vàng rút chân về, co quắp giấu dưới váy. Tốt, tốt hơn nhiều rồi. Nếu đau quá, anh đưa em đi bệnh viện nhé. Dường như anh vẫn còn lo lắng, nghe chằm chằm mắt cá chân của tôi. Vết sừng đỏ đã muốn chậm rãi tiêu tan. Chân thật sự không thấy đau. Tôi lắc đầu xấu hổ cười. Thật sự đỡ hơn nhiều rồi. Không ngờ rằng anh còn biết làm những việc như vậy. Trong mắt Đường Dực Diễm bỗng hiện lên một tia chua xót. Khẽ nhếch môi tự giễu. Anh còn có rất nhiều việc mà em không ngờ tới. Tôi yếu đuối cúi đầu, trốn tránh ánh mắt nóng rực của anh. Đừng Dực Diễm, anh thật ngốc. Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn cố chấp đi yêu một người chỉ biết thương tổn anh. Em không xứng. Đi ăn cơm đi, anh đói rồi. Thế tôi im lặng, Đừng Dực Diễm thu hồi tầm mắt, phát động xe. Tôi không thể cự tuyệt, chỉ biết cô đơn quay đầu nhìn sang ngoài cửa sổ. Bên ngoài vẫn là đô thị phồn hoa mà lạnh lùng, sống như trước đây. Đây là một nhà hàng mới khai trương, khung cảnh tao nhã, phục vụ hạng nhất. Tôi nghĩ người thường mà vào nơi này, sợ là không thanh toán nổi hóa đơn. Đường Dực Diễm vẫn không thay đổi, cái gì cũng phải tốt nhất. Bồi bàn dường như đã quá quen với việc Đường Dực Diễm. Tôi nghĩ anh ta cũng biết sở thích đặc biệt này của Đường Dực Diễm. Anh ta dẫn chúng tôi đến chiếc bàn ở gần cửa sổ. Tôi ngồi xuống, cảnh rất đẹp. Bên ngoài cảm giác như toàn bộ thành phố đang thủ phục dưới chân chúng tôi. Hẳn là nhà hàng ưa thích của anh. Anh luôn thích đứng ở chỗ cao.